Mây khói ngang mi, chương 43, quyết định hát, góc truyện audio.com, chấm, trận chiến này, ta quyết định ngự giá thân chinh. Tại sao, nàng không lo lắng cho phụ thân của mình sao? Mạc Tịnh Nguyên ngẩng người, hắn biết sự lo lắng trong lòng nàng. Nếu chiến tranh xảy ra, phụ thân nàng thân là đại tướng quân, chắc chắn sẽ đứng ở đầu trận tuyến, mà trên chiến trường thì làm sao biết được có gì bất trắc. Đao kiếm vốn vô tình mà Mạc Tịnh Nguyên đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt mà nàng dường như quá quen thuộc người nam nhân này luôn để ý đến cảm nhận của nàng, luôn tin tưởng che chở cho nàng, là người duy nhất làm trái tim sống gần 30 năm của nàng lần đầu biết rung động, ngờ chỉ một câu hỏi bỏ ngỏ của hắn. Làm lòng nàng chùn xuống rất nhiều. Mạc Tịnh Nguyên không muốn Mạc Vĩnh Khang xảy ra chuyện gì, càng không muốn Cổ Thần Phong gặp thương tổn, nhưng nam nhân trí tại bốn phương, nhìn sự kiên quyết trong đôi mắt người đàn ông mình yêu. Tịnh Nguyên chỉ biết cười trừ. Hãy cẩn thận, ta chỉ cần chàng bình an trở về. Cổ Thần Phong không nói gì, chỉ hôn vào lòng bàn tay của nàng. Mạc Tịnh Nguyên bắt đầu ửng đỏ dần. Thấy thế, Cổ Thần Phong cua tay một cái. Tấm khăn lụa được mắc trên giá đã bao phủ lấy hai người, hắn ôm nàng phi thân nhẹ nhàng về phòng ngủ trong cảnh dương cung. Cổ Thần Phong nhẹ nhàng đặt nàng lên giường mềm mại. Một tay hạ sa màn xuống che khuất cảnh xuân. Cổ Thần Phong vừa hôn lên vành tai nàng. Lưỡi ẩm ướt liếm một đường quanh nó. Không ngừng thủ thỉ gọi tên nàng. Huyên nhi của ta. Mạc Tịnh Nguyên lúc này ánh mắt mê mang. Dục tình từng chút một lấn chiếm tâm trí nàng. Hơi thở nồng ấm của hắn cứ phả bên tai, trên gáy nàng, càng làm cảm xúc nồng cháy trong người cứ ngày một dâng lên. Cổ Thần Phong di chuyển môi một đường chiếm lấy bờ môi căng mộng của nàng, hắn lại dùng lưỡi không ngừng liếm mút đôi môi đó, làm nó sưng lên trông càng gợi tình. Bàn tay khác của hắn cũng không rảnh rỗi, nó đang không ngừng thay phiên xoa nắn hai chú thỏ trắng mút của nàng, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay xe xe hai hạt anh đào làm chúng ngày một cứng hơn. Tiếng rên rỉ của Mạc Tịnh Nguyên theo hành động khiêu khích của Cổ Thần Phong lên xuống liên hồi, bàn tay mang theo lửa của hắn cứ thế một đường đi xuống hạ thân của nàng, lượn lờ vài vòng bên ngoài khu rừng. Hắn nhìn nàng mắt nhắm chặt, răng trắng không ngừng cắn bờ môi nhằm kiềm chế dục vọng để không phát ra âm thanh mà theo nàng nói. Nó rất là nghĩ đến, lại làm Cổ Thần Phong nhếch môi cười. Hắn cúi xuống dùng lưỡi muốn tách ra hàm răng trắng đều như bắp đang không ngừng hành hạ bờ môi ngọt ngào kia, thấy nàng không chịu mở miệng. Bàn tay phía dưới mới nhẹ nhàng len lõi vào khu rừng ẩm ướt. Hai ngón tay nhẹ nhàng vừa miết vừa tách hai cánh hoa. Rồi đột nhiên, hát Mạc Tịnh Nguyên hét lên chưa kịp phải ứng gì. Cổ Thần Phong đã thần tốc tấn công đến, lưỡi hắn quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đỏ au của nàng. Cứ thế đưa đẩy, trêu chọc Mạc Tịnh Nguyên xấu hổ nhìn hắn. Phía dưới, những ngón tay mới vừa ngắt nhẹ hạt đậu ở giữa hai cánh hoa của nàng vẫn đang tiếp tục vân vê. Khiêu khích xuân triều cứ thế tuôn ra, thấy nàng ưỡn ngực. Mông cong lên không ngừng vặn vẹo, Cổ Thần Phong bắt đầu rời môi xuống bầu ngực đang không ngừng run rẩy của Mạc Tịnh Nguyên. Hắn há miệng một ngụm, liếm mút liên hoàn, dùng đầu lưỡi nhấn tới nhấn lui hai hạt anh đào, chốc chốc lại dùng răng nhai nhai nhẹ. Ha ha hơm, Mạc Tịnh Nguyên ngửa cổ, tay siết chặt nệm giường thở dốc, liếc nhìn phía dưới một chút. Cổ Thần Phong từ từ để ngón tay lượn quanh cửa động rồi mới từ từ tiến vào, lúc đầu chậm chậm rồi mới bắt đầu tăng tốc. Ngón tay hắn như có ma thuật, không biết đẩy bao nhiêu lửa tình vào trong nàng. Mạc Tịnh Nguyên chỉ biết mình càng ngày càng cảm thấy trong người dạo dực khó kiềm chế. Cổ Thần Phong lại đưa thêm một ngón tay nữa vào trong hoa huyệt của nàng, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, theo đó ngực nàng ưỡn lên mỗi lúc một cao bê, biết nàng sắp đạt đến cao trào. Cổ Thần Phong rút tay lại, quỳ lên, dùng hai tay kéo hai chân nàng lại, tay hắn cầm cự long lúc này đã ngỏng cao đầu chờ đợi nhấp nhấp ở cửa động. Rồi nàng hét lên. Cổ Thần Phong đẩy thẳng cự long vào hoa huyệt của nàng, mặc dù dạo đầu hắn đã kích thích nàng như thế để làm lối vào ẩm ướt trơn trượt, nhưng của nàng thật sự vẫn cứ nhỏ như vậy dù bọn họ cùng nhau hoan ái không biết bao nhiêu lần. À à hát hát hôm qua cô lớn, Mạc Tịnh Huyên đứt quãng rên rỉ tường thịt ấm nóng của nàng khít khao ôm lấy côn tiết quá cỡ của hắn. Không ngừng cắn nuốt cổ thần phong hít một hơi rồi bắt đầu động thân hai chân Mạc Tịnh Huyên kẹp lấy eo hắn. Hai chú thỏ nhỏ trắng nõn, có lốm đốm màu hồng theo sự luật động của hắn cũng không ngừng lên xuống. Sướng không, Huyên Nhi, cổ thần phong vừa đưa đẩy vừa phóng đãng hỏi hắn biết nàng sẽ xấu hổ khi hắn hỏi những câu hỏi không đàng hoàng. Nhưng hắn luôn cố ý hỏi như vậy vì cổ thần phong yêu chết cái vẻ mặt vừa động tình vừa xấu hổ của nàng có đúng như thế. Mạc Tịnh Huyên quẫn bách khi hắn hỏi những câu như vậy nàng cảm thấy người đàn ông này sao lại mặt dày như vậy. Nhưng lúc như vậy hắn luôn hỏi nàng bằng những câu dâm đãng kích thích như thế nàng mới không thèm trả lời hắn. Thấy nàng cố ý không trả lời mình, cổ thần phong húc mạnh một cái Tịnh Huyên thét lên. À que quá sâu rồi, của nàng sao vẫn chặt như vậy bao bọc cắn nuốt ta không ngừng đấy nếu không phải bản lĩnh của phu quân nàng quá cao. Sợ đã sớm buông vũ khí đầu hàng rồi, vừa nói hắn vừa tiếp tục động tốc độ của cổ thần phong ngày một nhanh. Thân thể nàng theo sự vận động của hắn lên xuống ngày một cao cuối cùng cổ thần phong gầm lên một tiếng. Gục xuống ôm lấy nàng. Phóng thích toàn bộ vào sâu thẳm bên trong hoa huyệt ấm nóng của nàng hắn lật người lại để nàng nằm sấp trên người mình. Bên dưới hạ thân của hai người vẫn giao kết với nhau. Hắn thật thích cảm giác ở bên trong nàng mà Mạc Tịnh Huyên lúc nàng nằm trên ngực hắn. Vì thở nặng mà ngực không ngừng phập phồng. Tại sao nhiều lần như vậy mà nơi đó của nàng vẫn cứ chặt như vậy chứ? Cổ thần phong vừa vuốt lưng nàng vừa nói. Người nào đó nhắm mắt làm ngơ, ta có làm nàng sướng không? Huyên Nhi, tên nào đó tiếp tục mặt dày hỏi. Tiếp tục làm ngơ, nếu được, ta muốn ở trong nàng cả ngày cả đời luôn đấy. Tên nào đó giọng nói hùng hồn tuyên bố. Rất nhiều hắc tuyến xuất hiện trên trán người nào đó. Làm sao bây giờ ta lại muốn nữa rồi? Vừa dứt lời. Tên nào đó đã lật ngược đè lên người nào đó Mạc Tịnh Huyên ước gì nàng bất tỉnh cho rồi. Cách chương.